Vũ Thần Chúa Tể, chương 395, luyện hóa dị hỏa. Góc truyện audio.com. Màu đen thiết vũ ưng, xòe hai cánh, giống như một đầu hung cầm, phóng lên cao, mang theo tảng lớn cơn lốc. Mắt trần có thể thấy thiết vũ ưng trên lưng, ngồi xếp bằng một bóng người, không phải Tần Trần còn có thể là ai. Đáng ghét, tiểu tử này làm sao có thể có phi hành huyết thú. Chẳng lẽ hắn vẫn là một gã thuần thú sư hay sao? Hơn nữa ta vì sao ta cùng với phệ khí nghĩ giữa liên hệ, vậy mà hoàn toàn biến mất. Người khoác áo choàng khí sắc trắng bệch trong lòng mơ hồ cảm giác được một chút không hay. Ban nãy hắn đang truy tung trong quá trình, trong giây lát phát hiện mình cùng phệ khí nghĩ giữa liên hệ biến mất, tinh thần bị tổn thương, lúc này mới thụ thương thổ huyết. Trong lòng hoảng loạn ở giữa thân hình hắn nhoáng lên, trong nháy mắt đi tới phệ khí nghĩ biến mất chỗ. Một trận khét lẹt khí tức tràn ngập trong không khí, trên mặt đất chi chít trải trên nhất tầng màu đen vật chất giống như một nắm hắc sa, rơi đầy đất, đúng là một ít bị lôi đình huyết mạch mất đi sinh cơ, lại không thể đốt thành hư vô phệ khí nghĩ thi thể. À, đáng chết này cút đi, dám đem lão phu phệ khí nghĩ diệt sát, không giết người này, lão phu uổng là huyết trùng nhân ma. Nhìn thấy dưới đất đầy đất phệ khí nghĩ thi thể, người khoác áo choàng liền trong cơn giận dữ, phát ra tức giận giống kêu. Tiểu tử này coi là như vậy thì có thể chạy ra lão phu truy tung sao? Thanh liên dị hỏa có lão phu lưu lại ấn ký cùng khí tức, chỉ cần hắn thử nghiệm luyện hóa thanh liên dị hỏa cuối cùng vẫn sẽ rơi vào lão phu trong tay. Người khoác áo choàng trong con ngươi tản mắt ra một chút quỷ dị quang mang, làm như nghĩ đến cái gì, cười gằn nói. Hừ, người này lấy được thanh liên dị hỏa sau, nghĩ đến tiểu tử này sẽ phải vạn phần hưng phấn đi, chờ hắn luyện hóa thời điểm, hắn thì sẽ biết lão phu tại sao muốn đem này thanh liên dị hỏa bán đấu giá, lấy tiểu tử kết luyện dược tu vi, nói không định là có thể để cho thanh liên dị hỏa hoàn thành tiến hóa, đây hết thảy, đến lúc đó bất quá là ở cho lão phu làm giá ia, hắc hắc hắc hắc hắc. Người khoác áo choàng tả ý lạnh lẽo nhe răng cười tiếng, ở trong thiên địa này vang vọng thật lâu, sợ phải chung quanh tảng lớn huyết thú, hoảng sợ mà chạy. Hơi cảm nhận một phen, sau một khắc bá, người khoác áo choàng thân hình thoát một cái, hướng thiết vũ ưng bay vút huyền trọng sơn mạch chỗ sâu lao đi, chớp mắt liền biến mất. Tần Trần khống chế thiết vũ ưng, liên tiếp hướng huyền trọng sơn mạch chỗ sâu lao đi, bay thẳng đến lướt mấy canh giờ sau, lúc này mới khống chế thiết vũ ưng, rơi vào một chỗ hẻo lánh trong sơn cốc. Sờ sờ thiết vũ ưng đầu, Tần Trần cho ăn mấy hạt đan dược cho thiết vũ ưng, cả người lỗ chân lông thư giãn, thiết vũ ưng liền hưng phấn chạy đến một bên thu nhận tu luyện đi. Tần Trần mình thì đi tới sơn cốc chỗ sâu, khoanh chân ngồi xuống đến. Lúc trước ở thiết vũ ưng lưng chim ưng phía trên thời điểm, Tần Trần một mực quan sát trong chữ vật giới chỉ phệ khí nghĩ tình trạng, những thứ này phệ khí nghĩ, nhận được lôi đình huyết mạch kích động sau, từng cái cả người quanh quẩn điện quang, tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say trong, trên thân khí tức cũng thay đổi phải càng thêm thâm trầm. Đồng thời ở nơi này chút phệ khí nghĩ nguyên bản đen kịt trên lưng, còn xuất hiện hai đạo kim sắc lôi văn, theo phệ khí nghĩ hô hấp, sáng tối lập lòe, tản ra kỳ dị khí tức. Góc truyện audio.com. Tần Trần vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống như vậy. Trong tin đồn, phệ khí nghĩ có khả năng thôn phệ thiên hạ tất cả chân khí, ở kỳ dị linh trùng trên bảng, đều bài danh cực cao, những thứ này phệ khí nghĩ có khả năng đơn giản thôn phệ ta ẩn chứa kiếm ý, kiếm khí, đẳng cấp phía trên ít nhất đạt đến ngũ giai, người đội đấu bồng kia đến tột cùng là từ nơi nào được đến phệ khí nghĩ. Phệ khí nghĩ đào tạo độ khó cực cao, đặc biệt đem bồi dưỡng đến ngũ giai trình độ tiêu hao tài liệu cùng tài nguyên tuyệt đối là một con số khổng lồ, ít nhất Tần Trần không cho là ở Tây Bắc Ngũ Quốc như vậy địa phương, có người có thể bồi dưỡng được mạnh như vậy phệ khí nghĩ đến. Người đội đấu bồng kia đến tột cùng là lai lịch ra sao? Không những có phệ khí nghĩ vật như vậy, trên thân lại còn có thanh liên yêu hỏa, hơn nữa tinh thần lực cảm nhận còn bén nhạy như vậy, xem ra, dường như cũng là một gã luyện dược sư. Tần Trần suy nghĩ hồi lâu cũng không còn nghĩ ra được người khoác áo choàng lai lịch một cao thủ như vậy, trước ở toàn bộ Tây Bắc cư nhiên sẽ bừa bãi vô danh, chẳng lẽ cũng không phải là Tây Bắc Ngũ Quốc người. Trong lòng không khỏi rùng mình, đây không phải là không có khả năng. Ít nhất ở Tây Bắc Ngũ Quốc như vậy địa phương, muốn bồi dưỡng ra phệ khí nghĩ ít khả năng, chỉ có ở càng bao la hơn bên ngoài, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Đơn giản khôi phục một chút tình trạng cơ thể, đem người điều chỉnh tới đỉnh phong sau, Tần Trần lúc này mới đem lực chú ý theo phệ khí nghĩ phía trên rời, đem trong chữ vật giới chỉ thanh liên dị hỏa cho lấy ra. Này đóa thanh liên dị hỏa cơ hồ là hắn liều mạng mạng nhỏ đổi lấy, giả như hắn không phải một gã trận pháp đại sư, hoặc người không có lôi đình huyết mạch, hoặc giả người không có Chu gia cùng Vũ Tu Phủ kiềm chế cùng với thiết vũ ưng sớm ở huyền trọng sơn mạch tiếp ứng. Chỉ cần thiếu bất kỳ một cái nào điều kiện, hắn muốn theo người khoác áo choàng trong tay mạng sống, đều có thể biến phải không gì sánh được khó khăn. mà hết thảy này tất cả đều là lấy được này thanh liên dị hỏa tiêu trừ trong cơ thể hắn bách quỷ chớ chú. Hiện tại Tần Trần duy nhất cầu khẩn chính chỗ này thanh liên dị hỏa không nên để cho bản thân thất vọng. Thu thập một chút tâm tình, Tần Trần vừa mới mở ra hộp ngọc, một cổ nóng rực hỏa diễm khí tức liền tràn ngập ra, toàn bộ sơn cốc nhiệt độ đều tựa như trong sát na dâng lên một ít. Giờ này khắc này, này thanh liên dị hỏa đang ở Tần Trần trong tay, Tần Trần có khả năng càng thêm rõ ràng cùng trực quan cảm thụ được đạo này dị hỏa đặc thù, nó khí tức mặc dù tại liên tiếp biến hóa thế nhưng hỏa diễm khí tức bổn nguyên lực lượng lại hết sức chính gốc, tuyệt không phải phổ thông cấp thấp yêu hỏa năng so sánh được. Mặc dù không biết này thanh liên dị hỏa đến cùng là đúng hay không trong truyền thuyết thanh liên yêu hỏa, nhưng này tất nhiên là một cái không được huyết linh hỏa, điểm này không thể nghi ngờ. Không có do dự, Tần Trần lúc này đem này thanh liên dị hỏa theo trong hộp ngọc chậm rãi dẫn đi ra. Tần Trần còn chưa kịp đi luyện hóa này thanh liên dị hỏa, cũng cảm giác được một đạo tinh thần ký hiệu. Gocchuyenaudio.com. Đạo này tinh thần ký hiệu ở vào thanh liên dị hỏa trong hộp ngọc xó xỉnh, rất không rõ ràng, nếu như không phải đem thanh liên dị hỏa dẫn đi ra, coi như là Tần Trần tinh thần lực lúc trước cũng không thể cảm giác được. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem bên trong hộp ngọc tinh thần ký hiệu cho tiêu trừ, Tần Trần không chút nào do dự, bên người ném ra hơn 10 trận bàn, bố trí trận pháp, sau đó tinh thần lực rót vào đến này thanh liên trong loại dị hỏa. Cực kỳ đáng sợ, cực nóng truyền lại qua đây, từng cổ một kinh người hỏa diễm khí tức dọc theo tinh thần lực tiến nhập Tần Trần thân thể, Tần Trần trong lòng âm thầm khiếp sợ, nếu như không phải hắn vạn phần cẩn thận, mặc dù là tinh thần lực hắn bước vào tứ giai, ban nãy một cái cũng rất có thể sẽ đem tinh thần lực hắn cháy thành hư vô, bị thương nặng ý hắn thức. Thật đáng sợ hỏa diễm. Tần Trần không dám khinh thường, mà càng làm cho hắn khiếp sợ là theo thời gian trôi qua, này thanh liên dị hỏa khí tức cư nhiên cũng ở đây liên tục biến hóa, đối với mình tinh thần lực thương tổn cũng theo khí tức biến hóa, đồng dạng tiến hành biến hóa. Khi này thanh liên dị hỏa khí tức xuống đến thấp nhất thời điểm, Tần Trần thậm chí cảm giác một hơi là có thể đem này thanh liên dị hỏa trong nháy mắt luyện hóa. Ngay vào lúc này, khi thanh liên dị hỏa khí tức hạ thấp yếu nhất thời điểm, Tần Trần chợt thôi động tinh thần mình lực hóa thành một đạo tinh thần phù văn, đánh vào đến thanh liên trong loại dị hỏa, trong nháy mắt tiến hành luyện hóa. Cách chương.